Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5686, chương 5685, ức hiếp nhỏ yếu. Lúc này, thị nữ đến đây bẩm báo, hai vị tiền bối, Trần Vương Điện Hạ đến thăm, đã ở phòng tiếp khách chờ. Biết, đi xuống đi, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, để thị nữ rời đi trước, nhị trưởng lão nói với Lâm Bạch. Trần Vương Điện Hạ tất nhiên là bởi vì đêm qua Minh Nguyệt Phường sự tình mà đến. Lâm Bạch gật, đầu nói, đi thôi, đi gặp Trần Vương Điện Hạ. Lúc này, nhị trưởng lão cùng Lâm Bạch cùng nhau đi vào phòng tiếp khách. Nhìn thấy Trần Vương Điện Hạ ngay tại bên trong phòng tiếp khách uống trà. Gặp qua Điện Hạ, Lâm Bạch cùng nhị trưởng lão đi vào. Chắp tay hành lễ, Lâm Huynh không cần đa lễ. Trần Vương Điện Hạ đặt chén trà xuống, vạn lông mày nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Huynh, đêm qua tại Minh Nguyệt Phường đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao có hơn 20 vị thánh tử thành nữ phát sinh một trận hỗn chiến? Hơn nữa còn đem sở đế đều cho kinh động đến đâu? Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, lại đem đêm qua phát sinh sự tình nói đơn giản một bên. Trần Vương Điện Hạ nghe nói đằng sau, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, hừ hừ, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra a. Lý Mạt cái này 50 côn thiên uy côn đánh xuống, đoán chừng cái này Lý Mạt không có 2-3 tháng tu dưỡng là không tốt đẹp được. Khó trách vừa rồi, ta nhận được tin tức, nói là Phiên Thiên Tông tông môn trưởng lão cùng Bái Thiên Tông tông môn trưởng lão đồng thời tiến cùng gặp mặt sở đế đi. Trong cung truyền đến tin tức, nghe nói hai đại tông môn này trưởng lão ở trước mặt sở đế yêu cầu sở đế nghiêm trị Lý gia. Đại náo một trận, cũng không biết tiếp xuống sở đế muốn làm sao kết thúc a. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, lại không nghĩ tới Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông trưởng lão lại đồng thời tiến nhập hoàng cung, bái kiến sở đế, xem ra Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương sau khi trở về cũng đem sự tình cáo chi tông môn trưởng lão. Phiên Thiên Tông trưởng lão cùng Bái Thiên Tông trưởng lão tất nhiên giận tím mặt, xông vào hoàng cung đi, muốn xin mời sở đế làm chủ. Nơi đây dù sao cũng là sở quốc cương vực bên trong, Lý gia lại là đế đô một trong 5 đại gia tộc. Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông coi như trong lòng có giận, cũng không dám tại sở quốc bên trong làm loạn. Mà lại bọn hắn hay là đến sở quốc làm khách, há có thể lấy khách ép chủ. Cho nên việc này còn phải xin mời sở đế ra mặt. Có thể nếu như là việc này phát sinh ở Thất Dạ Thần Tông cương vực, đoán chừng Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông cường giả đều được liên thủ giết đến tận cửa đi. Dù sao Lý Mạt nói năng bậy bạ nói lung tung, bịa đặt Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân cùng Bái Thiên Tông lão tổ có tư tình. Trọng yếu nhất chính là Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân hay là mẫu thân của Mạnh Cầm Tiên. Bái Thiên Tông vị lão tổ kia lại là Nhiếp Thương sư phụ. Chính mình người thân nhất thảm tao như thế tạo vũ nhục, Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông càng sẽ không bên trên từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, bất kể như thế nào, Lý gia xem như cùng Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông kết xuống cựu oán. Trần Vương Điện Hạ nói, ra, nghe nói Lâm Huynh ở trong Minh Nguyệt Phường, lấy một địch chín, khuất nhục 9 vị thánh tử liên thủ. Liền ngay cả sở đế bệ hạ đều nói ngươi là ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, ức hiếp nhỏ yếu. Sở đế hôm nay cho Lâm Bạch quyết định tội danh, chính là ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, không coi ai ra gì, tại đế đô bên trong gây chuyện thị phi. Bây giờ nghe, sở đế ngôn từ bên trong ý tứ, hoàn toàn chính xác có một chút ức hiếp nhỏ yếu cảm giác. Trần Vương Điện Hạ nói ra, đêm qua Lâm Huynh tại Minh Nguyệt Phường lấy một địch chín sự tình, đã truyền khắp toàn bộ đế đô. Bây giờ đế đô phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn dơ lên sự tích của ngươi đâu. Nguyệt Cung bên trong, đã có vài vị hoa khôi thả ra gió đến, nói chỉ cần ngươi đến Nguyệt Cung làm khách, bọn hắn đều có thể miễn phí tiếp đãi đâu. Quảng cáo chúc mừng a, Lâm Huynh, ngươi lại dương danh sở quốc. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra, chỉ là đáng tiếc, hay là dẫn tới Sở Đế bệ hạ không vui. Để Sở Đế bệ hạ đem Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ lệnh bài thu hồi đi. Trần Vương Điện hạ gật đầu cười một tiếng, nói ra, Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ lệnh bài thu hồi đi liền thu hồi đi. Dâu ria, Lâm huynh vô sự liền tốt. Lâm Bạch trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Điện hạ, ta còn có một chuyện khác muốn đối với ngươi nói. Trần Vương Điện hạ hiếu kỳ hỏi, Lâm huynh có chuyện, cứ nói đừng ngại. Lâm Bạch nói ra, ta đã tra được vị kia Di Phúc Tử nơi ở, mà lại biết được đến. Vị này Di Phúc Tử chính là một vị nữ tử. Trần Vương Điện hạ nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lâm huynh chuyện này là thật. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thiên chân vạn xác. Trần Vương Điện hạ hỏi, vị kia Di Phúc Tử ở nơi nào? Lâm Bạch nói ra, Tam Hoàng Tử Điện hạ đem vị này Di Phúc Tử để đặt tại Triệu gia bên trong, tại một tòa tên là Lan Đình Tiểu Trúc trong tiểu viện. Trước mắt ta còn chưa từng biết được Lan Đình Tiểu Trúc ở phương nào, nhưng ta đã để Kiều Mạt cùng Tần Giao hai vị sư tỷ cải trang cách ăn mặc, đã đi trong đế đô đã điều tra, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ tra được Lan Đình Tiểu Trúc. Trần Vương Điện hạ mừng rỡ, trên mặt có khó mà che giấu vẻ vui thích, nói ra, ta phái sai người đế đô bên trong điều tra cẩn thận thời gian mấy tháng, lại là không hề có một chút tin tức nào. Lại không nghĩ rằng Lâm huynh đi vào đế đô ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, cũng đã tra được cụ thể địa điểm. Lâm huynh, ngươi xem như giúp ta một lần đại ân. Lâm Bạch nói ra, tiếp đó, chính là muốn tra rõ ràng nơi đây ở nơi nào. Trần Vương Điện hạ hỏi, vậy nhưng không cần ta phái người giúp ngươi cùng một chỗ tra. Lâm Bạch vội vàng nói, không cần. Chuyện này, trước mắt càng ít người biết càng tốt, để tránh đánh cỏ động rắn, để Tam Hoàng Tử đã nhận ra, nếu là Tam Hoàng Tử đem vị này Di Phúc Tử sớm rời đi, sợ là chúng ta lại được tốn nhiều rất nhiều thủ đoạn, mới có thể tìm được vị này Di Phúc Tử hạ lạc. Trần Vương Điện hạ sắc mặt ngưng trọng, liên tục gật đầu, đối với Lâm Bạch lời nói thân là đồng ý, Lâm huynh nói không sai. Tam Hoàng Tử xưa nay sinh tính cẩn thận, như hắn cảm giác được một tơ một hào gió thổi cỏ lay, hắn tất nhiên sẽ sớm đem vị này Di Phúc Tử chuyển di. Cái kia đã như vậy, điều tra Lan Đình Tiểu Trúc sự tình, cũng đều xin nhờ Lâm huynh. Nếu là Lâm huynh đạt được Lan Đình Tiểu Trúc xác thực vị trí, muốn bắt đầu nghĩ cách cứu viện vị kia Di Phúc Tử thời điểm, liền tới cho ta biết, ta có thể xuất thủ hiệp trợ. Trần Vương Điện hạ thấm thía nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, chờ hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, ta chắc chắn cáo chi Điện hạ. Trần Vương Điện hạ nói ra, việc này vạn phần khẩn yếu, còn xin Lâm huynh không cần thiết chủ quan, phải tất yếu vừa đánh trúng địch. Lâm Bạch liên tục gật đầu, ta minh bạch. Tùy theo, Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện hạ thương nghị hồi lâu, thời gian đến giữa trưa, Trần Vương Điện hạ mới từ Thiên Thủy Tông trong hành cung rời đi. Mà tại hôm nay, có mấy chuyện, tại toàn bộ đế đô đều huyên náo xôn xao. Chuyện làm thứ nhất, đêm qua Minh Nguyệt Phường hơn 20 vị thánh tử thánh nữ hỗn chiến, dẫn đến Nguyệt Cung bên trong Phong Tiết Cung hủy một trong bó đuốc. Sở đế tự mình điều động Quý Công Công đến đây đem những này gây chuyện thánh tử thánh nữ triệu tiến Hoàng Cung. Lúc này mới lắng lại náo động. Kiện sự tình thứ hai, Nguyệt Cung trong hỗn chiến, Lâm Bạch lấy một địch chín, khuất nhục chín vị thánh tử liên thủ, lại lần nữa dương danh thiên hạ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người. Ví như Elf, Troll, Orc, Goblin, Vampire, Ma Sói, Di Tần, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới, ta bán hủ tiếu tại dị giới. Hết chương.